Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mắt của cô càng thấy to tròn lạ thường, lộ rõ ra vẻ quật cường và dáng người đến bức người. Cô vừa mới nói ra bốn chữ này thì nước mắt Thiên Phúc liền trào ra. Bà nhấc tay ra bộ như muốn đánh cô. Còn đó, cái đứa nhỏ này, còn nói cái gì mà chết với chóc? Còn mới được bao nhiêu tuổi hả? Còn thím đang già đây, còn chết thì cũng chưa đến lượt con đâu. Nhanh nhìn vị phui ba tiếng đi. Tương Tương lắc đầu đầy mệt mỏi. Cô thở dốc nghe khàn khàn, từ trong lồng ngực cô vang lên những tiếng khò khè, nghe như là tiếng ống bể bị vỡ. Đêm hôm đó cô bị mắc mưa. Lúc trước cô đang bị sốt, tiếp đó rồi lại bị thương. Khi trở về nhà thì đã té xỉu, sau đó được đưa đến bệnh viện. Bệnh của cô đã chuyển thành viêm phổi cấp tính, truyền dịch tiêm chích cũng không có tác dụng. Sau đó khó khăn lắm cô mới thoát khỏi nguy hiểm. Dĩ nhiên sức khỏe của cô lúc này đã suy kiệt lắm rồi. Thêm Phúc à? Tương Tư vội vã đưa tay cầm lấy cánh tay của Tiến Phúc, hơi thở càng ngày càng thêm gấp gáp khó chịu, trong ngực đau đến tâm tê liệt phế. Nếu quả thật con chết đi rồi, thì mẹ đưa nặng nặng đến cho người kia nhé. Không được, cậu ta làm hại con còn chưa đủ sao? Bây giờ con còn muốn giao nặng nặng cho cậu ta sao? Thêm không đồng ý. Tiến Phúc thoáng một cái đứng bật dậy, xoay người bờ nhào ôm lấy nặng nặng ở bên cạnh, siết chặt lấy cô bé mà khóc như mưa. Đây là con gái của con, cũng là sinh mạng của thím. Thím sống không thể trao nó cho bất cứ ai được. Xem sẽ không trao nó cho ai, không giao cho nặng nặng cho ai hết cả. Tương Tư vừa mới nói được vài câu như vậy mà đã thấy không thể chống đỡ nổi nữa. Cô nặng nề ngã xuống giường nhắm mắt lại. Ánh sáng nhàn nhạt bên ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng, đọng lại trên gương mặt của cô. Dưới luồng ánh sáng rực rỡ đó từ từ khóe mắt của cô, mà rớt nước mắt lóng lánh trong veo chậm rãi chảy xuống, lướt qua bên cạnh gò má, héo gầy cuộc. Hà Dĩ Kiệt, khi toàn bộ thế giới nói rằng em hãy buông tay với anh, khi tất cả mọi người đều nói rằng em đừng nên tin tưởng vào anh, nhưng mà em vẫn luôn mong đợi anh sẽ mang đến cho em một kỳ tích. Có điều kỳ tích ấy của anh, có điều kỳ tích ấy của anh, em sẽ có thể an tâm mà nhắm mắt xuôi tay. Nặng nặng là con gái của anh đó. Em tin rằng anh thà chấp nhận từ bỏ tính mạng của mình, chứ nhất định sẽ không để chịu cho con gái phải chịu một tổn thương nào, có đúng không anh? Em tin rằng anh cũng sẽ yêu thương trân quý con gái như chính mạng sống của mình, có đúng không? Như vậy đến lúc đó, nặng nặng tuy không có mẹ, nhưng ít nhất nó vẫn còn có ba ba. Con của chúng ta không được hưởng thụ đầy đủ tình yêu thương, nhưng ít nhất nó phải có được một nửa tình thân. Thêm Phúc gạt em, nhưng em biết rất rõ, bệnh tật của thím cũng sắp sửa không chịu nổi được nữa rồi. Nếu như em chết đi, Thiên Phúc cũng chết đi, nặc nặc chỉ có một mình, vậy thì nó sẽ ra sao đây? Sắp đến giờ em phải đi rồi. Trên đời này người duy nhất em có thể tin cậy phó thác được chỉ còn lại một mình anh, chỉ có anh mà thôi. Hà Dĩ Kiệt, nghìn vạn lần anh đừng để cho em phải thất vọng nhé. Nghìn vạn lần anh đừng để cho em lâm vào cảnh chết rồi mà cũng không sao nhắm mắt nổi. Thiên Phúc à. Giọng nói của Tương Tư nghe xa xôi, giống như một tiếng thở dài được gió mang tới. Thiêm Phúc bị dọa sợ, ngồi ôm nặc nặc ngây người nhìn lại cô. Hai gò má của cô thoáng một chút ửng đỏ, tỏa ra vẻ sáng bóng đến kỳ lạ. Có một luồng khí nặng nề cứ quanh quẩn trên trán cô không tan. Thiêm Phúc nhìn thấy cô như vậy không đành lòng được. Thiêm ôm nặc nặc ở trong ngực quay mắt đi mà nhắm mắt lại. Những giọt nước mắt to tròn từ đôi mắt giả nua của Thiêm thi nhau rơi xuống. Rốt cuộc là ông trời đã tạo nghiệt cái gì đây? Tại sao phải báo ứng trên người của con như vậy? Bà già này, cả người đầy những bệnh tật, làm sao ông trời không bắt chết thay con chứ? Thêm Phúc à, sau khi thím trăm tuổi thì nặc nặc phải làm sao bây giờ? Một giọng nói khàn khàn bỗng nhiên truyền đến, phảng phất như nấm mồ khiến thím thích sừng sốt. Theo bản năng thím càng ôm chặt lấy nặc nặc vẫn cứ lắc đầu. Thêm sẽ đi tìm Trường Sinh, để thím đi tìm con thỏ nhỏ không có lương tâm chết sẫm kia. Nặc nặc có ba, Thêm Phúc à, thì mãi tin ở con, anh ấy sẽ đối xử tốt với nặc nặc. Làm sao thím có thể tin được cậu ta chứ? Cậu đã hại con thành như thế này rồi. Từ từ à, làm sao con còn có thể nói đỡ cho cậu ta như vậy hả? Tương Tư chỉ cảm thấy dường như linh hồn của mình đã bay ra bên ngoài cơ thể rồi. Thân thể lúc này tự như không phải là của cô nữa. Những giọt nước mắt không khống chế cứ liên tục chảy xuống không ngừng, tới cuối cùng cũng dần dần biến mất. Giờ đây ngay cả nước mắt của cô cũng đã khô cạn. Anh ấy là ba của nặc nặc, chỉ cần một điểm ấy. Tương Tư nằm ở trên giường lại ho kịch liệt, Thiêm Phúc đặt nặc nặc xuống, chạy tới vuốt ngực cho cô. Từng từ có cảm giác trong cổ có một luồng ngai ngái đang dâng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net